Chương 702, phương hướng phát triển kỹ thuật, 1. Sau khi tiệc tối kết thúc, có một số người mệt mỏi sẽ về phòng trước nghỉ ngơi, một số người tinh lực dồi dào thì có thiết bị giải trí trong khách sạn rất đầy đủ, thậm chí có người đề nghị đêm du Tượng Sơn, nhân viên phụ trách tiếp đãi bên này sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của họ. Trương Khác thì cùng nhóm Trần Tính Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Huệ cùng Đàm Vân Tùng, các thủ tịch khoa học gia, kỹ sư chuyển qua một gian nhã thất uống trà nói chuyện. Đây là trà trên đầu nguồn của Tiểu Giang, nhìn qua uống cũng không tệ lắm. Tôi thích uống loại trà này, không quản đi đến đâu, chỉ cần là mời người khác uống trà thì đều uống trà này. Không biết mọi người uống có quen không, trà này sau đó vẫn là Hứa Hồng Bá mỗi lần đi qua Lâm Trường Hồng Trí mang về một ít, trong xe có chuẩn bị. Mỗi lần muốn uống trà, Trương Khác đều bảo Phó Tuấn từ trong xe lấy ra là được, người làm nghiên cứu tính cách đều rất lạnh nhạt, người thích uống trà không ít. Đàm Vân Tùng bưng ly trà, ngửi mùi hương này so ra không kém với mùi hương của Hắc Sát Nhân, trà hình không đẹp, đã làm cho nó bị lu mờ đi. Trương Khác khẽ cười, ngồi đây cũng không phải đặc biệt thảo luận trà. Những người ngồi đây đều là chuyên gia đứng đầu các lĩnh vực tương quan. Trước đó đều đã gặp mặt, diện đàm qua, có người thông qua kế hoạch trăm người hành động mà được mời chào qua đây, cũng có các lão nhân của Cẩm Hồ như Đinh Xuân Kiện, Vu Bác Dương. Trương Khác nâng chung trà lên cùng mọi người nhấp một ngụm, chuyển đề tài đến chính đề. Hiện tại 12 người ngồi đây có thể nói là các chuyên gia có thành tựu rất cao trong các lĩnh vực tương quan, có thể nói là 12 viên kim cương. Căn cứ thực nghiệm vườn sồi, phương hướng phát triển kỹ thuật tương lai của Cẩm Hồ phải dựa vào sự lãnh đạo và nỗ lực của chư vị. Trong số mọi người, vào Cẩm Hồ thời gian dài nhất là Vu Bác Dương, ảnh theo Tô Tân Đông, Đinh Hòe cùng vào Cẩm Hồ. Tham dự vào hệ thống kiểu dáng đầu đĩa đầu tiên và vẫn còn đang làm công tác nghiên cứu phát triển. Có phải Đinh Hòe anh xem Vu Bác Dương là phụ tá đắc lực? Đúng vậy, lúc trước muốn phái anh ta tới Mỹ tham dự nghiên cứu kỹ thuật của sản phẩm M1, U1, cũng là cắn răng mới đồng ý. Đinh Hòe vừa cười vừa nói cánh tay trái thì cũng phải nói tới cánh tay phải. Cuối năm 9 năm Đinh Xuân Kiện cũng xác định vào Đức Nghi rồi. Trước Tết âm lịch tôi ngồi máy bay tới Thanh Hoa, tới ký túc xá. Anh ta còn hùng hồn mời tôi ăn mì nữa mà. Đinh Xuân Kiện lặng lẽ cười, tự giễu nói, người làm kỹ thuật, không phải quá quen thuộc đối với đạo lý đối nhân xử thế. Nếu như lúc này Đinh Tổng tìm tôi nói chuyện công tác đến khuya, ký túc xá phải có mì ăn liền, cũng coi như tính được ăn khuya. Mọi người đều mỉm cười, chắc hẳn việc này mọi người đều làm được. Trần Tính Sinh nói, lúc đó Tiểu Đinh đã là người của Đức Nghi rồi. Tôi bị lão Đinh quấn lấy quá nên phải đáp ứng thả người. Lần này đi Texas gặp được NG Bao tiên sinh, ông ấy còn nói thả Tiểu Đinh đến Cẩm Hồ là chứng cứ tôi qua đây sớm nhất. Mọi người cười ha ha, khai phát sản phẩm M1, U1, Đinh Xuân Kiện phát huy tác dụng trọng đại, mặc dù tuổi tác còn rất trẻ, nhưng giành được tán thưởng như vậy cũng là nên có. Đinh Xuân Kiện, Vu Bác Dương là những nhân viên trong lực lượng kỹ thuật trước kia của Cẩm Hồ duy nhất đạt được danh hiệu kỹ sư chính tiến vào căn cứ thực nghiệm vườn sồi công tác. Bọn họ lãnh đạo công tác nghiên cứu và phát triển của các lĩnh vực kỹ thuật như âm nhạc số, giải mã âm tần, xử lý âm tần, biểu hiện xuất sắc của Đinh Xuân Kiện, Vu Bác Dương cũng từ khía cạnh nào đó cho thấy thành tựu trên công tác kỹ thuật trong thời gian 3 năm đã qua của Cẩm Hồ. Không có sự coi trọng của Cẩm Hồ đối với lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, không có Cẩm Hồ trăm phương nghìn kế phái nhân viên kỹ thuật tham dự vào Đức Nghi, đi nghiên cứu kỹ thuật chip cao đoan của Tư Cao Bách, là sẽ không thể bồi dưỡng ra hai kỹ sư nhất lưu này. Kỹ thuật điện thoại di động số của Đức Nghi phải lạc hậu hơn so với các dòng điện thoại di động của hải ngoại như Nokia, Ericsson, Philips, Motorola. Điều này không cần che giấu, điều này có quan hệ với mức độ coi trọng cùng đầu tư của Đức Nghi vào mảng này. Cũng không phải nói kỹ thuật tập thể của họ là hạng 2. Sự thành công của điện thoại di động Y19 Ái Đạt, đặc biệt là đột phá trên kỹ thuật lặp lại âm thanh đã hoàn toàn chứng minh giá trị của kỹ thuật tập thể này. Rất đáng tiếc, phần lớn trong tập thể nghiên cứu này là kỹ sư ngoại tịch, tạm thời chưa vượt biển đến quốc nội công tác. Ngay cả như vậy, phòng thí nghiệm thông tin di động của vườn sồi vẫn đang sở hữu 31 nhân viên nòng cốt, đều rất ưu tú. Cũng nổi bật như hai anh Khang Trí Vĩ, Khưu Tư Viễn vậy. Thủ tịch Thành Hán Chương của ESS ở trong thư gửi cho tôi đã đặc biệt khen ngợi biểu hiện kiệt xuất của hai anh sau khi gia nhập ESS. Ánh mắt Trương Khác đặt vào trên mặt hai thanh niên khoảng 30 ngồi phía trước bên trái y. Trong thời gian ngắn ngủi nửa năm ở Ái Đạt, Khang Trí Vĩ đã tiếp thu đầy đủ kỹ thuật điện thoại di động số của Đức Nghi và làm ra cống hiến rất lớn. là một nhân tài loại hình toàn năng trong lĩnh vực kỹ thuật điện thoại di động số. Khưu Tư Viễn thành công lấy kỹ thuật lặp lại âm thanh để thực hiện tư tưởng hợp âm tiếng nhạc của Trương Khác. Trước đó họ tại Đức Nghi cũng không có nhận được trọng trách đặc biệt, chỉ có biểu hiện hơi nổi bật trong hàng ngũ kỹ sư người Hoa bình thường. Đương nhiên, kỹ thuật tập thể trước kia phá thành hai bộ phận, một bộ phận ở lại ESS, một bộ phận trở lại quốc nội để phát triển càng nhiều kỹ thuật tiếp thu được thành bộ môn lớn hơn nữa, liền để lại cho hai người họ không gian phát triển lớn hơn nữa. Trương Khác nói, chủ tịch của ESS đề cử với tôi cho hai anh đảm nhiệm kỹ sư chính của phòng thí nghiệm thông tin di động vườn sồi. Tôi hy vọng thấy được hai anh có được biểu hiện xuất sắc hơn nữa trên chức vị sau này. Có một chút tiếc nuối, phòng thí nghiệm thông tin di động tạm thời còn chưa có thủ tịch khoa học gia, cũng còn thiếu khuyết một đòn dông có thể khơi mào hạng mục nghiên cứu vi xử lý băng tần cơ sở tín hiệu số, chip băng tần cơ sở, nhân vật như vậy, khả ngộ bất khả cầu. Trên quốc tế cũng chỉ có mấy công ty nghiên cứu chip băng tần cơ sở. Muốn bảo trì quan hệ hài lòng cùng Đức Nghi, vẫn chưa thể móc người từ Đức Nghi. Không chỉ không thể móc người từ Đức Nghi, thậm chí không thể bại lộ tần giả tâm này của Cẩm Hồ cho Đức Nghi biết, chí ít trước khi thành công nghiên cứu chip băng tần cơ sở, không thể để cho Đức Nghi biết. Trương Khác còn nói thêm, tôi thường nói với người khác, công khai kỹ thuật điện thoại di động số, chính là nuôi chó cắn thỏ. Tôi không hiểu được quyết định này sẽ gây áp lực lớn thế nào cho mọi người đang ngồi ở đây. Suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Nếu như Cẩm Hồ cuối cùng không thể tham dự vào trong danh sách cạnh tranh toàn cầu, vậy sẽ không thể xưng là thành công. Nếu như cách làm nuôi chó cắn thỏ có thể làm cho thỏ chạy trốn nhanh hơn, thì không ngại nuôi thêm vài con chó. Chương 703, Phương hướng phát triển kỹ thuật 2. Trương Khác uống trà, ánh mắt đảo qua mọi người. Ánh mắt nhìn những người này còn nóng bỏng hơn cả khi thấy tình nhân của mối tình đầu. Làm kỹ thuật nghiên cứu, tôi là thường dân, nhưng tôi vẫn chưa phải nông cạn. Đàm Vân Tùng, Hàn Cách, Trương Chấn Hằng, Vi Nguyên Chân, Thư Cường, Vương Vệ Lương, Lương Thanh Dương. Ánh mắt y chậm rãi đảo qua, trên mặt mỗi người đều dừng lại một giây đồng hồ. Các anh làm việc rất có thành tích. Tên của mỗi người, trước khi tôi và mọi người gặp mặt cũng đã có nghe qua, có thể mời những nhà khoa học nhất lưu như mọi người về Cẩm Hồ công tác, đó là mộng tưởng cho tới nay của tôi. Báo cáo về phát triển kỹ thuật tương lai của mọi người đưa về Cẩm Hồ, một chữ tôi cũng không bỏ đọc, còn đọc nhiều lần. Ngồi ở chỗ này, nhiều đoạn sục sôi nhân tâm, hiện tại đều hiện lên trong đầu. Thời đại kỹ thuật số đã mở ra, vô số cái yếu kém cỡ nào, chúng ta nhất định phải đưa nó lên, ngoại trừ chư vị đang ngồi. Còn có không ngừng nhà khoa học, kỹ sư ưu tú gia nhập, cũng hy vọng Cẩm Hồ có thể bồi dưỡng ra các nhà khoa học, kỹ sư nhất lưu. Đêm cuối mùa thu ở Tượng Sơn yên tĩnh không tiếng động, những người tinh lực dồi dào cũng đều đã đi vào giấc ngủ. Trong gian nhã thất vẫn còn ánh đèn từ cửa sổ chiếu ra, rơi vào đình viện, hòa tan với ánh trăng. Cẩm Hồ hoàn toàn công khai kỹ thuật điện thoại di động số đạt được từ Đức Nghi, muốn bảo trì toàn diện ưu thế dẫn đầu về kỹ thuật, đó là người si nói mộng. Cẩm Hồ phải nắm được xu thế của tương lai, tập trung lực lượng đi phát triển kỹ thuật hạch tâm của mình, chỉ cần trên kỹ thuật hạch tâm bảo trì ưu thế dẫn đầu. Vậy có thể đứng trên đỉnh cao của kim tự tháp, trắng đêm khó ngủ, mỗi người đều có kiến giải riêng đối với tương lai phát triển của kỹ thuật số. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Trước tiên phải định ra phương hướng nghiên cứu, rồi tập trung lực lượng kỹ thuật trong tay đi công phá, đại hội bán hàng có cái gì đáng xem. Người chân chính có tầm mắt sẽ không đi ca ngợi huy hoàng lúc này của Cẩm Hồ, huy hoàng chân chính còn ở phía sau. Tụ tập mọi người đến Hải Châu, chính là muốn nghị định ra một phương hướng cho phát triển kỹ thuật tương lai của Cẩm Hồ. Trương Khác không phải là người ngoài cuộc, kỹ thuật số của lĩnh vực điện tử tiêu dùng cuối cùng phải ứng dụng đến sản phẩm điện tử mới có thể tính thành công. Ai có thể rõ ràng hơn y xu thế phát triển của sản phẩm điện tử tiêu dùng vào tương lai 10 năm, quỹ tích lịch sử đã thay đổi. Một mẫu mã sản phẩm điện tử lưu hành có xu thế lịch sử nhất định, cũng có tính ngẫu nhiên rất lớn, còn có nhân tố cạnh tranh lẫn nhau của các ôm trùm trong ngành điện tử. Đương nhiên, những người nhạy cảm có tầm nhìn xa đối với thị trường sản phẩm điện tử tiêu dùng và có nhận định về xu thế phát triển của nó đối với tương lai cũng sẽ không kém hơn Trương Khác bao nhiêu. Trương Khác không phải là xuất thân kỹ thuật, tri thức tích lũy đối với các phương diện như mạch tổ hợp, công trình tài liệu, chỉ là vừa mới đạt đến mức độ phổ cập khoa học. Nhưng mời những nhân tài đứng đầu như Đàm Vân Tùng gia nhập Cẩm Hồ, Trương Khác đều là kiên trì muốn nói chuyện với họ, sau đó mới có thể xác định sau cùng. Những nhân tài đứng đầu như vậy sau khi gia nhập, sẽ ở trên trình độ nhất định sẽ chủ đạo phương hướng phát triển kỹ thuật của Cẩm Hồ. Đầu tiên Trương Khắc muốn xác định tư tưởng phát triển kỹ thuật của y là phù hợp với xu thế lịch sử. Đây là một tố chất người lãnh đạo phải có. Đầu tiên Trương Khắc phải dẫn dắt theo phương hướng chính xác. Cẩm Hồ muốn vượt qua Samsung, Sony, không có nhiều tài nguyên có thể đi lãng phí, cho nên nhất định phải ngay từ đầu phải nắm giữ phương hướng phát triển kỹ thuật chính xác. Đề xuất ra khái niệm một mẫu mã sản phẩm điện tử, rất dễ, thiết kế xa hoa cũng rất dễ, nhưng muốn cuối cùng hình thành sản phẩm hoàn mỹ không tì vết, cũng không phải dễ dàng chút nào. Trương Khắc đề xuất khái niệm Megapixel 3 đã tròn thời gian 2 năm, Cẩm Hồ hầu như tập trung phân nửa lực lượng kỹ thuật đi giải các nan đề kỹ thuật tương quan, lúc này mới miễn cưỡng hợp ý. Đổi lại là những ông trùm điện tử như Samsung hoặc là Sony, sau khi đề xuất khái niệm sản phẩm, có lẽ chỉ cần 3 đến 5 tháng là có thể đưa ra được sản phẩm tương đối hoàn mỹ. Đây là chênh lệch. Cẩm Hồ khuyết thiếu không phải là khái niệm sản phẩm mới, khuyết thiếu chính là lực lượng kỹ thuật cùng cơ sở kỹ thuật để thực hiện khái niệm sản phẩm. Cái này bao gồm vườn sồi, phòng thí nghiệm ESS, cùng với các trung tâm thiết kế sản phẩm lớn, toàn bộ lực lượng kỹ thuật ở bên trong trung tâm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật ứng dụng, cũng bao gồm hệ thống sản xuất điện tử công nghiệp hoàn thiện. Suốt đêm chưa ngủ, Trương Khắc cùng mọi người trắng đêm thảo luận, quản lý nguồn điện, màn hình LCD, kỹ thuật tần số vô tuyến, kỹ thuật vô tuyến, kỹ thuật kiểm tra, đều là một số kỹ thuật hạch tâm kỹ thuật điện thoại di động số phải phát triển. Nhưng Cẩm Hồ muốn trở thành xí nghiệp lĩnh quân của sản nghiệp điện thoại di động, thậm chí nếu có thể cung cấp một nơi khai phát thiết kế điện thoại di động cho các cửa hàng điện thoại di động khác, chí ít phải có năng lực cung cấp vi xử lý băng tần cơ sở số, chip băng tần cơ sở, hoặc là một loại trong ứng dụng vi xử lý. Theo công năng ứng dụng của điện thoại di động càng ngày càng được nâng cao, khoản kỹ thuật tổng thể của ứng dụng vi xử lý đã vượt qua chip băng tần cơ sở số. Khai phát ứng dụng vi xử lý của điện thoại di động số đối với Cẩm Hồ là một hạng mục nhập môn tương đối dễ. Sau khi nhập môn thì yêu cầu tập trung càng nhiều tài nguyên kỹ thuật theo phương hướng phát triển. Đương nhiên, lúc này khai phát chip băng tần cơ sở dễ hơn cũng chỉ là tương đối, chân chính muốn làm thì sẽ không dễ dàng chút nào. Tại khoản này, Cẩm Hồ vẫn là thiếu khuyết kỹ thuật điện thoại di động số tiếp nhận từ trong tay Đức Nghi cũng không bao gồm kỹ thuật vi xử lý. Trương Khắc đều muốn phân một chén canh trên chip băng tần cơ sở, lúc này tự nhiên không có đạo lý không làm ứng dụng vi xử lý này, đặc biệt thấy được kinh nghiệm khai phát phong phú của Hàn Cách ở trên phương diện ứng dụng vi xử lý này, Trương Khắc liền muốn hắn đi lãnh đạo một tập thể chuyên nghiệp đi làm cái này. Trương Khắc tin tưởng, 7-8 năm sau, đặc biệt là sau khi smartphone xuất hiện, tầm quan trọng của khoản ứng dụng vi xử lý này sẽ vượt quá chip băng tần cơ sở. Trương Khắc còn đề xuất thêm một yêu cầu, chính là muốn vườn sồi tiến vào lĩnh vực cài đặt hệ điều hành Linux. Thời đại smartphone còn sớm, trong từ điển điện tử của công ty hữu hạn khai phát điện tử Ái Đạt chỉ xem như là PGA, xem như là sản phẩm D đoan của PGA, không cần cài vào hệ điều hành. Nguyên nhân chính là vì D đoan, Cẩm Hồ mới có thể ung dung như thường tiến vào lĩnh vực cài đặt hệ điều hành Linux, từ dễ đến khó khai phát bản thân căn cứ vào hệ điều hành Linux. Năm 97, nhân viên kỹ thuật trong nước biết có hệ điều hành Linux này thì như lông phượng và sừng lân, càng không cần nói kinh nghiệm khai phát tương quan. Khi Trần Tính Sinh chọn nhân viên tại Đông Nam Á, Trương Khắc cố ý bảo hắn chú ý nhân tài kỹ thuật của phương diện này. Tư lịch của Vi Nguyên Chân, so với bọn Đàm Vân Tùng, Hàn Cách kém một chút, nhưng hắn ở trên phương diện lãnh đạo tập thể cùng mở rộng hệ điều hành Linux có kinh nghiệm phong phú. Trương Khắc đương nhiên không chút do dự đưa hắn làm kỹ sư chính, do hắn chủ trì công tác phương diện này. Chương 704, trở về trường. Ngày 25, tập đoàn Ái Đạt tổ chức đại hội bán hàng. Ngày 26, Điện Khoa Vương tổ chức đại hội bán hàng. Ngày 27, Điện Tân Nguyên tổ chức đại hội bán hàng. Trong này, tự nhiên đại hội bán hàng của Ái Đạt náo nhiệt nhất, không chỉ có triển lãm sản phẩm, buổi chiều cùng ngày, còn xúc tiến hiệp hội liên hợp tổ chức diễn đàn hoạt động phát triển kỹ thuật điện thoại di động số. Trong triển lãm sản phẩm của Ái Đạt điện tử chân chính bắt đầu vào ngày 25, ngoại trừ đưa ra sản phẩm rạp chiếu phim gia đình loại trung đoan, cũng không có mẫu điện thoại di động số mới như giới truyền thông chờ mong, hoặc là sản phẩm điện tử loại hình hoàn toàn mới khác. Mặc dù phòng thị trường của tập đoàn Ái Đạt triển lãm sản phẩm vô cùng náo nhiệt, nhưng trong mắt của đám người Lý Tại Thù, Kim Nam Dũng thì đã có chút thất vọng, cũng không thấy được Cẩm Hồ có sản phẩm mới, kỹ thuật mới khiến người kinh ngạc, đều thầm nghĩ. Lần này Cẩm Hồ có phải có sơ suất rồi không? Đây là Trương Khắc tận lực áp chế lại quan điểm của Cẩm Hồ. Không quản bên ngoài phản ứng thế nào, Ba ngày này, cao tầng Cẩm Hồ đều rất ít lộ diện, đại hội bán hàng hay triển lãm sản phẩm cũng vậy, đều là do phòng thị trường đi thực hiện. Diễn đàn phát triển kỹ thuật điện thoại di động số, Trần Tính Sinh cũng chỉ lộ mặt một chút liền biến mất không thấy đâu. Nhóm trương khác, Trần Tính Sinh, Tô Tân Đông, Đinh Hòe thì đang trong khách sạn ở Tượng Sơn nghỉ ngơi, ánh mắt của người khác đều bị hấp dẫn bởi cảnh náo nhiệt trong nội thành, ở đây tựa như thế ngoại đào nguyên, thuận tiện trốn đi để thảo luận về đại kế phát triển kỹ thuật tương lai của Cẩm Hồ, cũng kéo cả đám nhân viên có cấp bậc chủ nhiệm kỹ sư tới thảo luận. Ngày 28, Hải Châu náo nhiệt suốt tuần cũng từ từ bình tĩnh trở lại, trương khác theo Đàm Vân Tùng, Hàn Cách, Đinh Xuân Kiện, Vu Bác Dương, Vi Nguyên Chân, các nhân viên ngồi trên 3 chiếc xe đến kiến nghiệp. Cứ như vậy, khu thực nghiệm vườn sồi chính thức khởi động trong yên lặng. Mùa thu ở kiến nghiệp rất ngắn, lúc này trong cơn gió lạnh đã có hơi thở của mùa đông. Lại gặp luồng khí lạnh Nam Hạ vừa mới thổi qua kiến nghiệp, trên con đường trải nhựa đã trải một tầng lá cây ngô đồng. Lá cây khô vàng thổi xào xạc theo gió, đi bên hồ, gió rất lớn, thổi tung mái tóc. Trương Khắc xỏ tay trung túi áo, lưng hứng gió, tầm mắt dừng ở một tầng mây nhạt ở nơi xa xa phía chân trời. Trên mặt hồ, gió thổi làm mặt nước gợn sóng lăn tăn, hàng cây sồi bên bờ hồ dưới ánh mặt trời chiếu rọi càng có vẻ sặc sỡ hơn. Nhớ tới giấc mộng vào buổi sáng ngày ấy của Hứa Tư, bên hồ này nên trồng sồi. Bên bờ hồ cao to, thấp thoáng trong cành lá xum xuê của rừng sồi là khu thực nghiệm vườn sồi mới xây. Khu thực nghiệm khánh thành trước hạ tuần tháng 11, hôm nay có thể nói là tiến vào tập thể kỹ thuật cực kỳ xa hoa ở quốc nội, sẽ trở thành động lực hạch tâm phát triển của Cẩm Hồ vào tương lai. Đáng tiếc còn xa mới đủ, cho dù còn xa mới đủ cũng không có cách nào, chung quy không thể trông cậy vào ăn một miếng thì mập ngay được. Những việc đáng ghét này cứ tạm thời vứt sau đầu đi. Trương Khắc xỏ tay vào túi áo, ngược gió đi về hướng ngõ học phủ. Buổi chiều thứ sáu, học sinh tình lữ đi lại ở ngõ học phủ rất nhiều. Đi cũng khoảng một tháng rồi, rời khỏi loại sinh hoạt thoải mái nhàn nhã này cũng gần một tháng, thật khiến người hoài niệm. Trương Khắc không vội mà liên hệ Đỗ Phi. Y ngồi xuống một cái ghế gỗ do cành cây ghép lại ở giữa đường, nhìn chăm chú vào ánh mặt trời chiều tĩnh lặng mà cô độc trên nóc nhà, móc thuốc ra, châm một điếu thông thả hút, nhìn vào đoàn người thanh xuân lui tới trước mắt, hình như trong tất cả cảm giác lơ lửng ở giữa không trung, y cảm thấy một tia cô tịch, thấy được khuôn mặt anh tuấn mà kiên nghị của Trương Khắc rực rỡ dưới ánh mặt trời chiều, Trần Phi Dung đột nhiên cảm ngộ được nỗi cô độc của y, trong tay đang cầm truyền đơn, cô không biết có nên đi tới trước mặt y, đưa qua truyền đơn và nói một tiếng đại loại như đã lâu không gặp hay không. Mặc dù tại Hải Châu gặp qua một lần, nhưng vẫn cảm giác dường như y đã rời khỏi thật lâu. Y tại Hải Châu, bị hào quang thần bí mà chói mắt vây quanh, trà trộn trong thế giới của những người trưởng thành, y trong niềm hăm hở đó trông xa lạ. Giờ khắc này, mới có thể cảm nhận được tâm tình cùng với niềm cô độc lộ rõ trên gương mặt của y. Đã mùa đông năm 97 rồi, quỹ tích lịch sử cũng dần dần thay đổi. Ngồi nơi ngõ học phủ cảnh còn người mất này, từng vết tích khắc sâu trong lòng không ngờ bắt đầu trôi nổi. Trương Khắc dụi tắt tàn thuốc, quay đầu lại thì thấy Trần Phi Dung đang đứng ở phía sau, bộ dáng có vẻ lúng túng, trong tay cô đang cầm truyền đơn. Phát tờ rơi hả bạn? Con gái phát tờ rơi đều xinh như bạn sao? Có thể giới thiệu vài người cho mình làm quen được không? Trương Khắc vươn tay, nhìn nụ cười yếu ớt trên khóe miệng Trần Phi Dung, như thể một giọt mực nhỏ lên tờ giấy trắng đang dần dần nhiễm ra. Một chút cô tịch liền bị thu hết vào trong lòng, không còn nhìn thấy vết tích. Tiệm Internet Sáng Vực trải qua 2 tháng chuẩn bị, ngày mai bắt đầu chính thức kinh doanh. Trương Khắc thấy được trên tờ rơi có lời tuyên truyền thời gian miễn phí, vừa cười vừa nói, tiểu tử Đỗ Phi này, ngày mai chờ sửa thủy tinh đi. Y duỗi duỗi người đứng lên, cảm khái một câu, cuối cùng cũng trở lại sinh hoạt thế này rồi. Trần Phi Dung thản nhiên cười, cô thích nhìn thấy một Trương Khắc lười biếng. Mà không phải là Trương Khắc cả ngày trà trộn trong thế giới của người lớn, bị cái hào quang thần bí vây quanh. Trần Phi Dung giơ tờ rơi trong tay lên, ý là hỏi y có muốn giúp mình phát tờ rơi không. Trương Khắc giúp Trần Phi Dung rất nhanh phát hết tờ rơi, nghĩ ngày hôm nay tiểu tử Đỗ Phi này nhất định lo nghĩ lắm, ngại bên tiệm Internet nhiều người lộn xộn, chỉ gọi điện thoại thông tri hắn một tiếng, tao về rồi, liền cùng Trần Phi Dung đi ăn cơm tới, sợ đụng phải bọn Đỗ Phi. Trương Khắc cùng Trần Phi Dung từ đầu ngõ phía nam đi vòng đến nhà hàng Thẩm Ký ở trong con hẻm mới mở cửa buôn bán lại. Đứng ở trước quầy hàng chọn một phần cơm sốt cà chua đã lâu không gặp, Trương Khắc một bên móc tiền, một bên hỏi Trần Phi Dung ăn cái gì, y đột nhiên phát hiện ví tiền của mình trống trơn. Mấy ngày này, y nào có cơ hội dùng tiền, cũng căn bản không chú ý tới trong ví có tiền hay không, chỉ phải ưỡn mặt bảo Trần Phi Dung đến quầy trả tiền cho y. Tuy nói ngõ học phủ ở giữa ba ngôi trường, dung nhan cùng khí chất như Trần Phi Dung, cho dù tại học viện âm nhạc, đại học sư phạm, hai trường mỹ nữ như mây này cũng là hàng hiếm, cô xuất hiện tại nhà hàng Thẩm Ký tự nhiên khiến người chú ý, đám con trai xung quanh đều đang suy nghĩ, ai có thể may mắn mời được cô ăn tối, cũng đã là vận cức chó lớn bằng trời rồi, không ngờ còn muốn cô ấy bao. Đám nam sinh xung quanh thấy cảnh này đều muốn phát điên rồi, mắt trợn trừng, như muốn bắt Trương Khắc ăn sống nuốt tươi vậy. Chương 705, tiệm Internet khai trương. Trương Khắc phải chịu áp lực cực lớn, cùng Trần Phi Dung sóng vai đứng ở quầy hàng, nhẹ giọng cảm khái, ai, đàn ông muốn ăn cơm gái bao cũng phải có tố chất tâm lý mạnh không bình thường mới được. Trần Phi Dung bật cười, lườm y một cái. Thần thái xấu hổ giận dỗi này làm cho nam sinh xung quanh đố kỵ đến bốc khói, lại nhìn gái bên mình, nghĩ thầm cho dù che mặt, so vóc người cũng so không lại, không bằng dứt bỏ bớt lo. Nhưng không hiểu được thần sắc của họ đã làm cho các cô gái bên cạnh không vui. Lúc này có một cô gái hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi, anh chàng luống cuống không hiểu được nên đuổi theo hay là không. Hơn phân nửa trong lòng bọn con trai là đang suy nghĩ, bộ dạng đó mà cũng còn mặt mũi đi tức giận. Trương Khắc thì không để ý tới trong lòng người khác sẽ nghĩ ra sao, lấy được phiếu ăn, cùng Trần Phi Dung tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Lúc này ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, đèn đường đã lên, bao phủ bốn hàng cây ngô đồng ngoài ngõ học phủ. Gió thổi qua, lá cây xào xạc rơi xuống, nghe tiếng gió đã cảm thấy lạnh lẽo. Trương Khắc nói, mùa thu ở kiến nghiệp ngắn thật, không ngờ rời khỏi một tháng, lại bỏ qua mất mùa thu đầu tiên ở kiến nghiệp, bạn rất lưu ý đến mùa thu. Trần Phi Dung nghi hoặc nhìn Trương Khắc, cảm thấy y không giống loại người than xuân buồn thua. Trương Khắc tay nâng gương mặt nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, đối với cuối mùa thu của kiến nghiệp y có ký ức sâu sắc, loại ký ức này không thể nào nói với người khác, y chỉ cười nói, mùa đông kiến nghiệp lạnh giá, mùa hè oi bức, cây ngô đồng đến mùa xuân sẽ ra lông. Mình rất dị ứng với mấy thứ nhỏ li ti này. Vậy chỉ còn lại mùa thu là đáng mong chờ, nhưng mùa thu ở kiến nghiệp lại quá ngắn. Lúc này mới qua có một tháng, khí trời cũng đã nhập đông rồi. Nhà hàng tuy nói là hoàn toàn mới, nhưng bố cục không khác gì ngày trước. Trương Khắc và Trần Phi Dung một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, thể thấy được TV ở một góc khác của nhà hàng đang đưa tin chuyên đề kỹ thuật điện thoại di động số xúc tiến hiệp hội thành lập, là tiết mục của đài truyền hình kiến nghiệp. Khách quý trong tiết mục đang theo người chủ trì liệt kê ra từng lợi ích của việc thành lập một hiệp hội như thế đối với sản nghiệp điện thoại di động quốc nội. Xí nghiệp quốc nội nếu có thêm mấy công ty chịu chủ động gánh trách nhiệm như điện tử Ái Đạt, thì sẽ không bởi vì tiến cử chồng chéo, tiến cử mù quáng mà lãng phí tài nguyên, tiền tiết kiệm được không biết có thể xây bao nhiêu trường học cho khu dân nghèo. Một nam nhân ngồi ở bàn sát vách cảm khái với người bạn của hắn, trong lời nói có nỗi oán giận, xí nghiệp phải gánh chịu loại trách nhiệm này sao? Trần Phi Dung nghe được nghị luận của người khác, nghi hoặc hỏi Trương Khắc, xí nghiệp khuyết thiếu tầm nhìn xa, xí nghiệp phải gánh chịu trách nhiệm lớn thế nào? Trương Khắc cười hỏi. Lúc này y có thể lấy một tư thái của những người đứng xem đi xem xét kỹ chuyện này, cũng có thể thấy được phía sau điều này cất giấu các điểm bất lợi đối với Cẩm Hồ. Nghị luận của học sinh trong nhà hàng cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, nhưng Trần Phi Dung hỏi thì y lại nguyện ý nghiêm túc chỉ cho cô biết, nghĩ sau này nếu như cô làm thư ký hay trợ lý cho mình, thì công việc cũng trở nên thoải mái nhiều hơn. Ăn xong cơm tối, Trương Khắc về khu nhà nghiên cứu sinh trước để lấy thẻ mượn sách. Mặc dù rất nhiều tư liệu đều lưu trong máy tính, y vẫn có thói quen cầm sách bằng giấy chậm rãi đọc, cũng càng quen xem trong không khí ở phòng đọc của Đại học Đông Hải. Trần Phi Dung tới phòng đọc trước chiếm chỗ giúp y, một nam sinh biết rõ cố hỏi chỉ vào chỗ ngồi có đặt trên sâu chìa khóa đối diện với Trần Phi Dung, có phải có người ngồi rồi không, thấy được Trương Khắc đang cầm một chồng sách đi tới, hắn mới không cam lòng rời khỏi, có phải bỏ qua rất nhiều diễm ngộ rồi không? Trương Khắc đặt sách xuống đối diện với Trần Phi Dung. Khẽ cười hỏi, Trần Phi Dung tay nâng cằm, ánh mắt có phần vô tội nhìn Trương Khắc, ngón tay đè vào môi, bảo hắn phải chú ý nói chuyện, đừng ảnh hưởng đến người khác. Trương Khắc vội vàng ngồi xuống, hai người chùm đầu vào giữa bàn, nhỏ giọng nói, Trần Phi Dung cầm lại sâu chìa khóa trên bàn, cười rất điềm đạm, cô rất hưởng thụ sự yên bình hiện tại, chỉ là không muốn mở miệng nói ra, nhìn sách trong tay Trương Khắc, đều là sách về công trình điện tử, rất tò mò hỏi y lại xem sách về phương diện này. Trương Khắc cũng không muốn nắm giữ khoản tài phú lớn hơn cả tỷ, thậm chí trên trăm tỷ, tài phú vượt quá một trị số, ý nghĩa đã không lớn, học tập cùng suy nghĩ, có đủ lý giải đối với toàn bộ bối cảnh của kỹ thuật, mới có thể chân chính thấy rõ tiên cơ của thị trường. Trương Khác cũng không có hy vọng xa vời bản thân có thể ở trên kỹ thuật có phát triển gì, y cũng không có nhiều tinh lực như vậy, muốn trở thành con trâu về kỹ thuật như Đinh Xuân Kiện, ngoại trừ thiên phú, còn cần kiên trì cùng nhiệt tình theo kiểu Khổ Hạnh Tăng. Đương nhiên, cho dù muốn thâm nhập lý giải sâu về toàn bộ kỹ thuật của công nghiệp điện tử, bài học phải làm cũng rất gian khổ. Thư viện 9:30 đóng cửa. Trương Khác muốn đến tiệm Internet Sáng Vực tìm Đỗ Phi, bởi vì ký túc xá còn 1 giờ nữa sẽ tắt đèn. Trần Phi Dung sẽ không thể đi cùng Trương Khác đến tiệm Internet Sáng Vực, nên về ký túc xá trước. Tầng trệt của tiệm Internet được thiết kế thành khu vực chờ theo kiểu quán cà phê. Trước bàn quầy ba kim thu ngân treo một TV màn hình LCD, lúc này đang phát tin tức quảng cáo điện thoại di động liên tính của Quang Chi Lâm. Mọi người đều tụ tập dưới ngọn đèn, bàn về kế hoạch ngày mai khai trương. Đỗ Phi, Mông Nhạc, Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa, Thi Tân Phi, Tịch Nhược Lâm, các thành viên chủ yếu của Sáng Hiệp đều đang ở đây. Sáng Vực đầu tư gần 6 triệu ngày mai sẽ chính thức kinh doanh. Trên mặt mỗi người đều hưng phấn cùng chờ mong khó có thể áp chế, đương nhiên cũng có khẩn trương. Thấy được Trương Khác đẩy cửa đi vào, họ đều hưng phấn đứng dậy. Ôi, mày còn là một trong ba đại quản lý của Sáng Hiệp đấy, thế mà mất tích hết tháng, còn tưởng mày không đến kịp thời khắc huy hoàng chứ. Thằng cu này vừa trở về cũng không làm chút chính sự, liền lừa gạt đem đi hot girl của mọi người hết cả 5 giờ, lúc này còn lững thững đi tới mới ghê chứ. Thời Học Bân thấy Trương Khác liền hưng phấn đi qua chào hỏi, không thấy được Trần Phi Dung đi theo vào, hắn thò đầu ra cửa nhìn, Trần muội muội đâu, không phải cả xương cốt mày cũng ăn sạch rồi chứ. Một chút nước cũng không để thừa lại cho huynh đệ sao, tao chỉ làm quản lý danh dự thôi, mà tao mặc kệ chính sự hồi nào. Trương Khác cười biện giải thay mình. Trước khi ăn cơm tối ít nhất tao cũng giúp tụi mày phát 100 tờ rơi rồi còn gì. Trương Khác nhìn Đỗ Phi đi tới, thân thiết đấm vào vai hắn một cái. Bên này tụi mày chắc cũng chuẩn bị đâu vào đấy rồi chứ. Không vội thì về sớm nghỉ ngơi đi, lo mà ứng phó cục diện ngày mai. Những người khác đều bị tụi tao đuổi về rồi. Bọn tao nằm trên giường cũng không ngủ được, còn không bằng ở đây thương lượng một chút, xem còn chuyện gì chưa nghĩ đến không. Chương 706, rắc rối giờ khai trương. Đỗ Phi đứng sóng vai với Trương Khác, mặc dù so sánh với Cẩm Hồ khổng lồ, tiệm Internet Sáng Vực như ánh đom đóm yếu ớt dưới ánh trăng, nhưng trong lòng hắn có sự hào hùng của sáng nghiệp thành công trước đó, loại cảm giác thành tựu này cũng sẽ không vì quy mô của sáng vực không đủ lớn mà giảm chút nào. Đỗ Phi nhìn sang chỗ sâu trong phòng khách. Vì tiết kiệm điện, đèn trong đại sảnh đều tắt hết rồi, nhưng đèn đường bên ngoài chiếu sáng vào, vẫn có thể rõ ràng thấy được tất cả trong đại sảnh. Đỗ Phi nói với Trương Khác. Còn tưởng rằng mày không tới kịp chứ. Mày nhìn giúp tụi tao xem, còn có chỗ nào không hợp ý không? Năm 97, tiệm Internet vẫn còn là một thứ rất mới mẻ. Tiệm Internet Sáng Vực thoáng cái đã đưa vào 6.320.000, phóng nhãn trong phạm vi toàn quốc, đều phải tính là tiệm Internet siêu nhất lưu, hơn nữa còn là do đám sinh viên bọn họ vẫn còn trong trường tự tay làm nên. Đổi lại là ai, trước đêm khai trương cũng sẽ khẩn trương ngủ không yên. Trương Khác cũng thật lâu không quan tâm đến tình huống của tiệm Internet, không quản nói như thế nào, y vẫn còn đeo cái chức vụ quản lý danh dự của Sáng Hiệp, chung quy không thể không quan tâm đến một chút chuyện nghiêm chỉnh nào. Trương Khác liền bảo Đỗ Phi, Mông Nhạc dẫn mình nhìn đi xem quanh tiệm. Khi Tân Phi lãnh đạo thành viên của câu lạc bộ côn trùng trong 2 tháng thành công phát triển phần mềm hệ thống quản lý thu phí của tiệm Internet, yêu cầu này đối với nhân viên kỹ thuật của Cẩm Hồ có thể không tính là cái gì. Nhưng đối với những sinh viên còn trong ghế nhà trường như Thi Tân Phi thì nó rất đáng quý. Đỗ Phi, Mông Nhạc cũng chính thức lấy danh nghĩa công ty hữu hạn đầu tư Sáng Vực, đăng ký phòng làm việc cho câu lạc bộ côn trùng. Nếu dự tính tiệm Internet sẽ hình thành là một ngành nghề mới phát, hệ thống quản lý thu phí cũng sẽ có thị trường tương ứng. Thành lập phòng làm việc chính là muốn tiến hành duy trì sự phát triển liên tục cũng như đưa ra thị trường đối với hệ thống quản lý thu phí. Bọn Đỗ Phi không chỉ ở bên trong tiệm Internet Sáng Vực, tạo ra một khu vực làm việc chuyên môn, còn đưa vào 20 vạn tài chính, xem như kinh phí để phát triển phần mềm này, coi như là hạng mục đầu tư thứ hai ngoài tiệm Internet Sáng Vực của công ty hữu hạn đầu tư Sáng Vực. Về phần thành viên câu lạc bộ côn trùng trước đó vẫn muốn làm phát triển game để trả lại cho Đỗ Phi, bọn Mông Nhạc tạm thời áp chế lại. Đỗ Phi quả thật đã sơ bộ có đủ năng lực cùng tầm mắt của nhà đầu tư rồi, mấy năm nay đi theo Trương Khác cũng không phải uổng phí. Mông Nhạc cũng là loại người có ngộ tính cực cao, rất nhiều thời gian, những người như họ chỉ là thiếu khuyết một đất diễn mà thôi. Một khi đã có đất diễn, họ sẽ nhanh chóng trưởng thành, hơn nữa thành tựu sẽ khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Chịu ân của chính sách ưu đãi thuộc chiến lược sản nghiệp cao tân mới của thành phố, kiến nghiệp, tiệm Internet nằm bên trong khu vực quy hoạch của tư tưởng hành lang số, phí dụng đưa vào sợi quang học giảm phân nửa. Vấn đề này cùng vấn đề lũng đoạn của một số ngành tin tức viễn thông khác, Trương Khác rất sớm đã nói với trong thành phố, kiến nghiệp, đương nhiên không phải chỉ vì tiệm Internet sáng vực, cái này liên quan đến chính sách lũng đoạn của ngành viễn thông từ xưa tới nay ở quốc nội. Nhưng thành phố, kiến nghiệp phải có quyết tâm làm cho tư tưởng hành lang số trở thành thung lũng điện tử của Trung Quốc, phải có gì đột phá. Trong khu vực quy hoạch của tư tưởng hành lang số, trên diện rộng giảm cước phí thông tin, tự nhiên sẽ đơn giản nhiều hơn. Trừ điều đó ra, tiệm Internet sáng vực xem như một trong những tiệm Internet sớm nhất, có quy mô đầu tư lớn nhất hiện nay tại quốc nội, tác dụng làm mẫu của nó là không thể xem nhẹ. Bọn Đỗ Phi, Mông Nhạc cũng rất chú ý đến khai thác tiềm lực của phương diện này. Chỉ 320 máy tính chất lượng cao, đối với ngành máy tính vào năm 97 thì cũng coi như một đơn hàng lớn rồi. Máy tính, máy server cùng linh kiện Internet, bọn Đỗ Phi trực tiếp hợp tác với chi nhánh công ty kiến nghiệp của Levono. Levono gần như lấy giá của thành phẩm cung cấp, dự toán nguyên vật liệu của tiệm Internet mặc dù không giảm xuống, nhưng phân phối so với dự toán phải cao hơn một bậc. Xong việc, Trương Khác nói, không sai, theo đuổi sự hoàn mỹ quá mức cũng không phải một phẩm chất tốt. Đổi lại những người khác làm, cũng rất khó được xuất sắc hơn, cho dù thấy được có một số vấn đề tồn tại, Trương Khác cũng sẽ không chỉ ra, có một số việc nhất định phải để cho họ tự mình đi quan sát, đi suy nghĩ, đi điều chỉnh. Trương Khác lại hỏi Đỗ Phi, buổi sáng 7 giờ đến 9 giờ ngày mai là thời gian miễn phí hả? Thấy Đỗ Phi gật đầu, y cười nói, ngày mai tụi mày cẩn thận thủy tinh ở trước cửa, đừng để chen lấn mà làm vỡ đấy, sự tình khiến Trương Khác bất hạnh đoán trúng rồi. Năm 97, còn rất ít người có thể hiểu rõ hai chữ miễn phí có lực mê hoặc sâu sắc thế nào đối với mọi người. Bọn Đỗ Phi, Mông Nhạc đương nhiên cũng nhận thức không đủ. 7 giờ chính thức kinh doanh, 6 giờ họ phải đến ngõ học phủ chuẩn bị, mà ngoài cửa tiệm đã đứng rất nhiều học sinh chờ lên mạng miễn phí. Trương Khác cũng sợ họ ứng biến không đủ, đã thức dậy sớm nửa giờ qua đó xem. Vừa đi tới Đông Môn, nhìn đoàn người đang chờ đợi che kín cả nửa con đường. Trương Khác cầm thẻ nhân viên trong tay, cố chen vào trong đám người. Y phát hiện đoàn người đang chờ mặc dù rất đông, nhưng vẫn còn duy trì thứ tự cơ bản, kiên trì chờ đợi, hiện tại chỉ sợ vừa mở cửa, một khắc đó sẽ có hỗn loạn. Ngoại trừ các nhân viên trực ngày đầu tiên, Đỗ Phi, Mông Nhạc gần như đã triệu tập toàn bộ thành viên của Sáng Hiệp từ trên giường qua đây, nhìn cái kiểu này, khẳng định không thể trực tiếp cho mọi người vào khu vực chờ được. Đỗ Phi lúc này trong hưng phấn lại xen lẫn nhiều lo lắng khống chế không được cục diện, làm cho thời gian miễn phí trở thành ngòi nổ dẫn đến hỗn loạn. Hắn bảo nhân viên trực tiếp ra ngoài cửa duy trì thứ tự, phát cho thẻ thứ tự, nghĩ hết mọi biện pháp để giảm bớt sự bùng nổ trong nháy mắt mở cửa tiệm. Hắn lại có chút đau đầu nói, cho dù ngày hôm nay có thể miễn cưỡng duy trì được, nếu như mỗi ngày thời gian miễn phí đều là tình cảnh thế này, quả thật khiến người đau đầu, thì làm gì còn cách nào? Lời đã nói ra như bát nước đã hất đi. Nếu đã đưa ra hứa hẹn thời gian miễn phí, thì tuyệt đối không thể thu hồi. Mông Nhạc ở bên cạnh cũng mang theo áp lực không ngừng, tâm tình hưng phấn nói, trong khoảng thời gian khai trương, mọi người khổ cực một chút, cẩn thận cửa thủy tinh đừng để chen lấn làm vỡ là được. Chương 707, bị đùa giỡn. 7 giờ lên mạng, khi đoàn người lục tục tiến vào còn có thể duy trì thứ tự, rồi khi ghế trống còn lại chưa đến 40, thứ tự bên ngoài bắt đầu hơi không khống chế được, mọi người xô đẩy lẫn nhau muốn chen vào. Một bạn nữ được an bài ra ngoài duy trì thứ tự bị tràn diện trước mắt làm sợ hãi, liền trốn vào tiệm. Đoàn người ở vị trí đó đột nhiên không có ai ngăn cản, thoáng cái lao tới trước cánh cửa thủy tinh, thế không thể cản lại, cả cánh cửa thủy tinh bị xô ngã, vỡ nát bấy trên mặt đất. Trương Khác nhổ đi một ngụm nước bọt, cái mồm mình thối thật, nói cái gì thì tới cái đó. Cũng may cửa thủy tinh bị xô đổ xuống đất mới vỡ, ngoại trừ mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi thì không có ai bị thương. Cảnh tượng này làm mọi người chen nhau vào chiếm chỗ giật mình, cũng làm cho cục diện hỗn loạn bên ngoài tạm thời lắng xuống. Thừa dịp lúc này, Trương Khác cùng Đỗ Phi dẫm lên mảnh vỡ thủy tinh đi tới, duy trì thứ tự ở bên ngoài, lớn tiếng nói với mọi người đang chờ được lên mạng miễn phí. Xảy ra chút tình huống, phía trước toàn là mảnh vỡ thủy tinh, mọi người đừng chen lấn lên phía trước, tạm thời ổn định mọi người. Đỗ Phi dẫn theo 2-3 người sơ tán đi hàng người phía sau. Mông Nhạc ở trong tiệm cũng nhanh chóng tổ chức nhân thủ quét dọn mảnh vỡ thủy tinh. Tiệm Internet sáng vực chủ yếu chia làm 3 khu vực chính, lầu 1 là khu hội viên bình thường, cũng là khu vực chiếm diện tích nhiều nhất, máy nhiều nhất, lầu 2 là khu buôn bán, chuyên khu nữ sinh cùng chuyên khu khách VIP, khu hội viên bình thường cùng chuyên khu nữ sinh có giá là 5 đồng một giờ. Khu khách VIP giá 8 đồng một giờ, phòng bao của khu khách VIP có giá 12 đồng một giờ, không biết là tiểu tử nào nghĩ ra chủ ý thiêu thối. Hai chuyên khu nữ sinh phân biệt thiết lập ở hai bên nam bắc đối diện với cửa sổ, bị khu buôn bán vây quanh. Chỉ ngăn cách bởi cánh cửa thủy tinh cao đến ngực. Nói cách khác, bất kể người ngồi ở góc nào của khu buôn bán, cũng có thể rất thuận tiện nhìn con gái ở chuyên khu nữ sinh. Phong bao của khu khách VIP dùng kính mờ làm ngăn cách. Theo lời nói của thời học bân, giá lên mạng của khu khách VIP cùng khu buôn bán nên đổi một chút mới hợp lý. Chỉ có máy ở khu hội viên bình thường, trong thời gian miễn phí mới mở cửa không ràng buộc với bên ngoài. Trải qua hỗn loạn lúc đầu, khu buôn bán, chuyên khu nữ sinh, khu khách VIP cũng bắt đầu mở cửa với bên ngoài, cũng rất nhanh bị hết máy. Lúc này khu nghỉ ngơi trước quầy bar tổng hợp cũng mở cửa, ngồi đầy là học sinh đang chờ người khác trả máy. Ngoại trừ cánh cửa thủy tinh bị vỡ, ngày hôm nay không có chỗ nào không hài lòng khác. Đứng ở trong quầy bar gọi điện thoại cho cửa hàng thủy tinh, Đỗ Phi thở một hơi dài, giơ nắm tay vung về phía Trương Khác. Không quản có làm thành hay không, cuối cùng cũng đã làm được một việc. Thấy bộ dạng rất hưởng thụ của Đỗ Phi, Trương Khác đá hắn một cái, cười nói, rất hưởng thụ đúng không? Đừng có mà đắc ý quá sớm, khi mệt mỏi, đừng có mà than. Treo thẻ lên ngực, Trương Khác lại nói, thôi, tao đi lên lầu làm việc đây, không rảnh tán gẫu với mày ở đây nữa, đỡ phải tụi mày nói tao không làm chút chuyện nghiêm chỉnh nào. Cái đệt, công việc của mày thằng nào chả muốn làm. Trương Khác cũng mặc kệ Đỗ Phi oán giận cùng ước ao, xoay người đi lên lầu 2, đi về hướng chuyên khu nữ sinh. Năm 97, máy tính còn xa mới đến trình độ phổ cập. Cho dù toàn bộ các trường đại học đều mở lớp dạy máy tính, nhưng đối với rất nhiều học sinh sau khi vào đại học mới tiếp xúc với máy tính mà nói, cũng không phải chỉ học vài tiết máy vi tính khô khan là có thể giúp họ quen thuộc với sự vật mới mẻ này. Thậm chí rất nhiều học sinh năm nhất mới mơ hồ học qua mấy tiết máy vi tính, ngay cả khởi động máy thế nào cũng không rõ lắm, càng không cần nói đến lên mạng duyệt internship, tìm tư liệu, đăng ký email, gửi email. Bọn Đỗ Phi suy nghĩ đến loại tình huống này. Tiệm Internet sáng vực còn cố ý mời thêm một nhóm kỹ sư Internet qua lại giữa các khu để phụ trách việc chỉ đạo khách rất có thể là lần đầu tiên tiếp xúc với Internet, làm sao để lên mạng lướt Internet, cái gọi là đi làm việc của Trương Khác. Tự nhiên là tự nguyện không ràng buộc đảm đương kỹ sư Internet của chuyên khu nữ sinh. Rất đáng tiếc cho công việc có ý nghĩa này. Tài năng của Trương Khác chưa kịp phát huy thì điện thoại của Diệp Kiến Bân gọi qua. Khi điện thoại di động ở trong túi quần vang lên, Trương Khác đang dạy một bạn nữ xinh đẹp ở Đại học Sư phạm nhập địa chỉ internship. Bạn nữ bị tiếng điện thoại làm giật mình, tay cũng hơi run run, chạm phải lòng bàn tay Trương Khác, lại thụt mạnh về. Trương Khác vừa muốn nói tiếng xin lỗi, thấy bạn nữ sắc mặt ửng hồng, ánh mắt như nhìn như không. Hình như cô hy vọng Trương Khác sợ trở lại. Trương Khác thầm than, mình ở tại chỗ này chiếm tiện nghi người ta, hay là để người ta chiếm tiện nghi đây? Y cũng không nói gì thêm, liền tiếp điện thoại của Diệp Kiến Bân. Trong khoảng thời gian này Thịnh Hâm đang công thành chiếm đất ở những thành phố lớn tại Tây Nam, Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Nam. Thịnh Hâm đang trong thời kỳ phát triển, Diệp Kiến Bân muốn bớt lo, hoàn toàn rút ra là không có khả năng. Mặc dù hắn đã giao sự vụ hàng ngày cho Thiệu Tâm Văn quản lý, hắn vẫn còn là chủ tịch của Thịnh Hâm. Trong 2 tháng hắn từ Hồng Kông trở về, đã phải khắp nơi chạy vậy cho sự vụ của Thịnh Hâm, không được thư giãn chút nào. Trương Khắc suy nghĩ một chút, vẫn là lần trước cùng Lý Tại Thù, Lý Hinh Dư khi đến đồn công an ở đường Mã Liên mới gặp mặt Diệp Kiến Bân, chớp mắt cái đã gần 1 tháng trôi qua. Trương Khắc hỏi Diệp Kiến Bân tìm mình có chuyện gì. Diệp Kiến Bân hỏi y đang ở đâu. Trương Khác nói cho hắn địa chỉ. Diệp Kiến Bân bảo y đi ra ngoài. Trương Khác dán mặt vào cánh cửa thủy tinh nhìn xuống dưới lầu, chiếc xe hoàng quang màu đen của Diệp Kiến Bân đang đậu ở dưới lầu. Chừng nào thì anh được nhàn nhã vào ngày cuối tuần như thế rồi? Trương Khác kẹp điện thoại vào cổ hỏi Diệp Kiến Bân, nghiêng người đành chữ trên máy tính, nói cho bạn nữ y mới hướng dẫn lên mạng là ngày hôm nay mình có việc phải ra ngoài, bảo cô tìm người khác hướng dẫn. Bạn nữ kia tiếp nhận bàn phím, nhanh chóng gõ ra một hàng chữ, ngày mai mình sẽ qua đây lên mạng nữa, còn có thể tìm bạn dạy mình lên mạng được không? Trương Khắc kinh ngạc nhìn bạn nữ kia, tốc độ đánh chữ này đâu giống như người vừa mới tiếp xúc với máy tính đâu.

nhưng dựa theo kiến nghị của hắn, lợi dụng Hiệp hội xúc tiến kỹ thuật điện thoại di động số, cung cấp khu sân chơi kỹ thuật, khu sáng nghiệp cung cấp khu sân chơi sáng nghiệp, dẫn dắt nhân viên lưu học hải ngoại về nước sáng nghiệp, đến cuối cùng trong Cẩm Hồ chiếm vị trí chủ đạo. Nhưng thành phố, kiến nghiệp có người không hy vọng Cẩm Hồ biểu hiện quá chói mắt, đương nhiên cũng có thể không chỉ là trong thành phố, kiến nghiệp có người đưa ra ý kiến bất đồng. Trương Khắc cúi đầu trầm ngâm chốc lát, hỏi, Bộ trưởng Cảnh Trùng Dương của Bộ Bưu điện sáng ngày 25 sẽ rời khỏi Hải Châu, sau đó đến kiến nghiệp tham quan tình huống chuẩn bị của Trung tâm Nghiên cứu Điện thoại di động số liên tính. Bên thành phố, kiến nghiệp là ai phụ trách tiếp đãi? Tôi nhớ kỹ Bí Thư La là chiều ngày 25 mới trở về kiến nghiệp. Diêu Văn Thịnh cười cười, hắn vốn không muốn nói một số vấn đề quá thấu triệt, cũng không ngờ Trương Khắc thoáng cái đã nắm bắt được yếu điểm của vấn đề. Bên này là thị trưởng Tiêu tiếp đãi Cảnh Trùng Dương, không biết nói qua cái gì, tin tức vỉa hè truyền ra lại loạn cả lên. Hình như Cảnh Trùng Dương có phần không hài lòng đối với tình huống chuẩn bị của Trung tâm Nghiên cứu Điện thoại di động số liên tính, chắc có lẽ bị Cẩm Hồ kích động rồi. Diệp Kiến Bân cười nói, Cẩm Hồ cũng hắt cho liên tính một bát nước lớn như vậy, liên tính thế nào cũng bị Cẩm Hồ bỏ lại phía sau một đoạn xa. Sắc mặt của Bộ Bưu điện chẳng phải càng khó coi sao? Trương Khắc lắc đầu cười khổ, những hậu quả này y đều đã suy nghĩ qua, người ở bên ngoài xem ra, lần này Cẩm Hồ làm ra một đại sự khó lường, nhưng làm cho Bộ Bưu điện rất là lúng túng, cũng tốt mà. Có thể kích động họ một phát. Coi như là vì quốc gia, vì sản nghiệp điện tử làm ra cống hiến, tôi cũng hy vọng họ có thể có được biểu hiện khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa. Trương Khắc cười nói, Diêu Văn Thịnh còn nói thêm, trước đó, trên vấn đề tư tưởng hành lang số, thị trưởng Tiêu đưa ra ý kiến không lớn. Trong thành phố, kiến nghiệp muốn làm tư tưởng hành lang số, trên chính sách sản nghiệp cao tầng nếu muốn có đột phá có tính thí nghiệm, nhưng lại không nằm ngoài sự ủng hộ của Bộ Bưu điện. Tiêu Minh Kiến cùng Cảnh Trùng Dương liên hệ qua, tại một số phương diện có cái nhìn nhất trí, một lần nữa sinh động trở lại cũng không bất ngờ, Cẩm Hồ chỉ là một xí nghiệp tư doanh. Không quản nói như thế nào, chính sách sản nghiệp của quốc nội sẽ không chủ trương cho một thể chế kinh tế thuộc chế độ phi công hữu chiếm vị trí chủ đạo trong ngành. Chương 709, binh tới tướng ngăn, nước lên đập chặn. Họ cũng không phải muốn tận lực chèn ép Cẩm Hồ, ai cũng hiểu được ý nghĩa của Cẩm Hồ đối với tư tưởng hành lang số. Nhưng các quan viên của phái bảo thủ trong nội bộ chính phủ lại không thích thấy do Cẩm Hồ vẫn chủ đạo hướng đi của tư tưởng hành lang số. Trương Khắc tin tưởng kiến nghị mà Diêu Văn Thịnh vừa mới đề xuất cũng không nghĩ đến muốn bài xích Cẩm Hồ. Nhưng sau khi đề xuất thị trưởng Tiêu Minh Kiến hoặc là những người khác đề xuất dị nghị, nhưng lại phải cẩn thận đối đãi, cây to đón gió mà. Diệp Kiến Bân bỏ đá xuống giếng, cười nói, hiện tại mặt trên muốn dựa vào Cẩm Hồ để đảm nhiệm hạng mục trung tinh vi tâm. Điều này đối với họ cũng là việc không thể tránh được. Nhưng mà, ai hy vọng thấy được cuối cùng một quần sản nghiệp khổng lồ hình thành tại kiến nghiệp lại bị Cẩm Hồ khống chế? Ai? Trương Khắc ngồi ở góc, thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, tôi cũng không muốn tranh danh tiếng gì hết, nhưng cũng muốn các xí nghiệp thuộc Bộ Bưu điện, Bộ Công nghiệp điện tử đi tranh mới được, chung quy không thể để cho Cẩm Hồ dừng lại chờ họ mà. Tôn Tịnh Mông trợn tròn mắt nghi hoặc nhìn bọn Trương Khắc, yêu cầu phức tạp như thế sao? Không phải là Cẩm Hồ không làm việc thương thiên hại lý gì sao? Diệp Kiến Bân lặng lẽ cười, năm nay Cẩm Hồ quá đủ hên hoang, nếu thật sự làm ra việc thương thiên hại lý, sớm đã có người nhảy ra nắm lấy nhược điểm rồi. Đây là vấn đề của hình thái ý thức, không nên chỉ nhìn vào một hai câu nói hàm hồ trên sách báo, muốn đột phá hạn chế của một hai câu nói này cũng không phải là chuyện đơn giản gì. Trương Khắc giải thích, nói đến lần này đi, liên tính đã chiếm được lợi, nhưng họ vẫn sẽ cảm thấy đã đánh mất thể diện. Loại sự tình này, bảo tôi nói thế nào mới tốt đây? Diêu Văn Thịnh cười nói, vậy ngày hôm nay cứ tính là tôi với cậu trao đổi tin tức rồi, dẫn dắt nhân viên lưu học hải ngoại đến kiến nghiệp làm sáng nghiệp, trong thành phố hình thành ý kiến cuối cùng, còn muốn hy vọng Cẩm Hồ có thể tham dự vào, nhưng sẽ do trong thành phố đứng ra chủ đạo, khu cao tân cũng chỉ là hiệp trợ, sẽ kéo theo một số xí nghiệp nổi danh khác cùng tham gia. Trương Khắc bất đắc dĩ nở nụ cười, nói với Diêu Văn Thịnh, tôi vẫn là câu nói đó, chỉ cầu làm công tác cho đến nơi, về phần áp dụng hình thức gì, có cần làm náo động hay không, đều không có gì đáng kể. Ăn xong cơm trưa trong nhà hàng Thẩm Ký, Diêu Văn Thịnh còn muốn chạy về khu cao tân ở bờ Giang Bắc, Trương Khắc cùng Diệp Kiến Bân không có việc gì, đi dạo ở ngõ học phủ, Tôn Tịnh Mông cũng không có sự tình quan trong gì muốn làm, liền đi theo sau họ. Trương Khắc nói với Diệp Kiến Bân, thị trưởng Tiêu bắt đầu sôi nổi, Cẩm Hồ sẽ bị kẹp ở giữa. La Quân ngay từ đầu mượn Cẩm Hồ đi chèn ép Tiêu Minh Kiến, không quản Tiêu Minh Kiến là người chính trực vô tư cỡ nào, đối với Cẩm Hồ tuyệt sẽ không có hảo cảm gì, có thể còn sẽ chuyển dời oán hận của hắn đối với La Quân lên đầu Cẩm Hồ, không quản thấy thế nào, đoạn thời gian phía trước Cẩm Hồ đều như sắm vai nhân vật vẽ đường cho Hu chạy. Diệp Kiến Bân mỉm cười nói, Cẩm Hồ coi như là thâm căn cố đế rồi, còn sợ một cá nhân nào đó hay sao? Nói là nói như vậy, nhưng tôi vẫn sợ La Quân đột nhiên thăng chức. Nghìn năm nay, trong quan hệ giữa quan và thương, lúc nào thương nhân chiếm chủ động qua chưa? Trương Khắc hỏi Diệp Kiến Bân, ngày hôm qua tôi còn cùng người khác thảo luận vấn đề tầm nhìn xa của xí nghiệp, cái gọi là vua nào triều thần nấy, quan gia là thiên tử, thương nhân là thần, làm sao để cho thương nhân đi làm bố cục có tầm nhìn xa? Diệp Kiến Bân nghe xong rất có cảm xúc, hoàn cảnh kinh tế quốc nội quả thật có tệ nạn như vậy, hắn cười ôm chầm lấy vai Trương Khắc, đừng ở chỗ này than ngắn thở dài nữa. Chúng ta cũng không phải đang làm xã hội kinh tế học, chỉ cần thời gian của chúng ta không có trở ngại thì sẽ ổn thôi. Phía sau điện Thịnh Hâm Hoàng Cầu có Diệp Gia chống lưng, trong ngành điện gia dụng mới phát này, Thịnh Hâm đã là người mở đường, cũng là người lĩnh quân, đương nhiên sẽ không có trở ngại. Mục tiêu năm nay là số cửa hàng phải đạt đến 30, trong đó cửa hàng có quy mô như Kỳ Hạm phải đạt được 10. Đương nhiên rồi, ngày sau Cẩm Hồ cũng không có trở ngại gì. Cho dù Tiêu Minh Kiến lập tức thay thế La Quân đảm nhiệm bí thư thành ủy kiến nghiệp, cũng cùng lắm thì khép mình một chút mà thôi, song có thể sẽ hạn chế sự phát triển của thế kỷ Cẩm Hồ tại kiến nghiệp. Đương nhiên, Tiêu Minh Kiến một lần nữa sôi nổi trở lại, đối với sự phát triển của thế kỷ Cẩm Hồ tại kiến nghiệp cũng đã có điều hạn chế. Nhớ tới thế kỷ Cẩm Hồ, Trương Khắc nhớ tới hai ngày nữa thế kỷ Cẩm Hồ sẽ tại kiến nghiệp tổ chức hội đồng quản trị. Hứa Tư cũng sẽ đến kiến nghiệp, nghĩ đến Hứa Tư, tâm tư của Trương Khắc liền có chút bay bổng trong ánh nắng buổi trưa đầu mùa đông. Công trình kỳ y của vườn sồi đã đến giai đoạn kết thúc. Công trình kỳ 2 cho dù lập tức khởi công cũng sẽ không quá cấp bách, nhất định phải kiến thành trong nửa năm. Mượn công trình kỳ y của vườn sồi, tập đoàn địa ốc của thế kỷ Cẩm Hồ thoáng cái nhảy đến thị trường bất động sản của thành phố, kiến nghiệp. Công trình kỳ y của vườn sồi tiến nhập Vĩ Thanh, trải qua công trình kỳ y huấn luyện, thế kỷ Cẩm Hồ cũng đã đến thời gian thi triển quyền cước tại thành phố, kiến nghiệp rồi. Quy mô bất động sản thương nghiệp của thành phố, kiến nghiệp to lớn hơn của thành phố Hải Châu, kiến thiết nhà thương phẩm, thành phố Hải Châu vẫn chỉ có một hai nơi, thị trường nhà thương phẩm của bản thân thành phố, kiến nghiệp cũng rất khổng lồ. Những năm 90, thị trường nhà thương phẩm của quốc nội chủ yếu tập trung tại thành phố lớn. Mặt khác, thành phố, kiến nghiệp đã ở trước tháng 10 tiên phong triển khai công tác thí điểm cải cách chế độ phân phối nhà ở phúc lợi của công nhân viên chức, là một trong những thành phố sớm nhất trong toàn quốc tiến hành cải cách nhà ở. Mặt khác, kiến nghiệp lại chính thức khởi động kế hoạch tư tưởng hành lang số, bên trong khu vực quy hoạch tương quan, yêu cầu kiến thiết hàng loạt cao ốc văn phòng, nhà thương phẩm, nhà thương nghiệp. Yêu cầu của thị trường rất mạnh, công trình kỳ y của vườn sồi còn chưa hoàn toàn kết thúc, Thiệu Chí Cương liền vội vã tổ chức hội nghị ban giám đốc, đương nhiên không phải là muốn ăn mừng vì công trình kỳ y thuận lợi kết thúc, tự nhiên là muốn trụ định chiến lược phát triển của thế kỷ Cẩm Hồ tại kiến nghiệp. Trương Khắc cùng tập đoàn địa ốc thế kỷ Cẩm Hồ không có quan hệ trực tiếp gì, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn ngồi yên không quản. Chú Ba, Hứa Tư đều là đại cổ đông, lúc trước họ chết sống kéo Hứa Tư nhập bọn, không phải là tính toán mình như thế sao? Trương Khắc cũng tự nguyện quàng cái sợi dây này lên cổ. Tiêu Minh Kiến ngoài ý muốn bắt đầu sôi nổi, Hồ Tôn Khánh cũng sẽ không tình nguyện tịch mịch. Điều này đối với thế kỷ Cẩm Hồ mà nói cần phải là một nhân tố bất lợi. Trương Khắc suy nghĩ như thế, nhìn Diệp Kiến Bân, lại nở nụ cười. Diệp gia cũng là đại cổ đông của thế kỷ Cẩm Hồ, bản thân tự nhiên đi lo lắng thay họ chuyện này để làm gì. Cùng lắm thì binh tới tướng ngăn, nước lên đập chặn. Chương 710, không đủ tư cách. 1. Em đi theo bọn anh làm gì? Diệp Kiến Bân kỳ quái nhìn Tôn Tĩnh Mông đi theo phía sau hắn và Trương Khắc. Buổi chiều em không có chuyện gì làm hả? À, em không có việc gì làm hết. Tôn Tịnh Mông dụi mũi chân xuống đất, mắt liếc Trương Khắc cùng Diệp Kiến Bân, xem thường nói, cảm thấy em trở ngại hả? Hai người chắc không phải đi đến nơi trăng hoa gì đấy chứ. Tôn Tịnh Mông nói cũng không khắc chế chút thanh âm, ba chữ nơi trăng hoa đặc biệt nhấn mạnh, hấp dẫn nhiều người đưa ánh mắt kỳ quái quan sát Trương Khắc, Diệp Kiến Bân. Ngõ học phủ nằm ở giữa ba ngôi trường, đều không cần tốn thời gian đi gây dựng bầu không khí thương nghiệp gì. Cuối tuần rộn ràng đều là học sinh ở các trường lân cận. À, Diệp Kiến Bân nhíu mày, nhìn đồng hồ một chút, lại vỗ vỗ trán hình như nhớ tới sự tình gì. Tôi nhớ ra rồi, công ty còn có một số việc, tôi phải nhanh qua xử lý một chút. Hắn vỗ vai Trương Khắc, hôm nào sẽ tìm cậu nói chuyện. Hắn liền không chút trượng nghĩa bỏ lại một mình Trương Khác, còn mình thì trốn đi. Anh thì có chuyện gì quên chưa làm? Tôn Tĩnh Mông mở to đôi mắt sáng nhìn Trương Khác, dung nhan xinh đẹp làm cho cô như tinh linh ở giữa ban ngày, hơi nghiêng đầu, mái tóc suôn thẳng đổ một bên, che đi nửa khuôn mặt, đôi môi đỏ cùng mái tóc đen tôn nhau tạo nên một loại mị hoặc động nhân. Trương Khác đang suy nghĩ con bé này có phải ghi hận mình đêm hôm qua không kịp thời đến 1978 ra mắt hay không, muốn nói chuyện đương nhiên có chuyện đi làm rồi, tỉ như đến tiệm Internet sáng vực tiếp tục đảm đương, kỹ sư Internet ở chuyên khu nữ sinh, chỉ đạo nữ sinh của Học viện Âm nhạc hoặc Đại học Sư phạm làm sao nhập địa chỉ Internship, rồi lơ đãng chạm một chút vào bàn tay trơn mềm như ngọc, nhìn thần sắc ngượng ngùng của con gái vẫn rất lý thú. Buổi sáng Lương Quân còn gọi điện thoại nói với y, căn nhà trong chung cư thanh niên đặc biệt chuẩn bị cho y đã làm xong, bảo y đi qua xem sao, nếu có gì không hợp ý thì có thể kịp thời sửa chữa. Biệt thự ở núi Sư Tử chuyển nhượng đến danh nghĩa của Lương Quân để hắn cùng với vị hôn thê Tôn Lệ ở đó song túc song phi. Trương Khác không còn chỗ ở tại Kiến Nghiệp nữa, từ tháng 9 vào Đại học Đông Hải đến bây giờ vẫn ở nội trú tại khu nhà nghiên cứu sinh, luôn có rất nhiều chỗ không thuận tiện, điều kiện cũng không tốt, căn nhà nhỏ ở ven hồ cũng xây gần xong, nhưng sự tồn tại của căn nhà này Trương Khác cũng không có can đảm để cho những người khác biết. Người khác ở đây bao gồm ba mẹ y, Đường Thanh, Đỗ Phi, Tôn Tĩnh Mông, Trần Phi Dung. Y hoài nghi Đường Thanh đã biết căn nhà ở ven hồ là xây cho Hứa Tư, cho nên y còn cần một nơi khác để đặt chân. Chung cư thanh niên chỉ cách khu nhà nghiên cứu sinh một bức tường tự nhiên là lựa chọn tốt nhất, xem như công trình đồng bộ của vườn sồi. Sau khi chung cư thanh niên xây lên sẽ do vườn sồi mua về, lấy giá ưu đãi cho nhân viên của vườn sồi thuê, công nhân công tác trong khu sáng nghiệp đều ở nhà tinh trang. Trương Khác nói cho Tôn Tịnh buổi chiều mình còn phải đi xem nhà chuẩn bị cho mình tới cùng có hình dạng gì. À, tôi cũng chán ở ký túc xá rồi, cũng đang đi tìm nhà đây. Tôn Tĩnh Mông hưng phấn nói, ở đó đều là nhà phúc lợi cho công nhân thanh niên của vườn sồi. Ba tôi có tính không, ông ấy cũng gần 50 rồi, đang lúc về hưu dưỡng lão hưởng an nhàn thì lại bị anh bắt đi làm chủ tịch của trung tinh vi tâm gì đấy. Tháng trước chỉ Hồng Kông, Kiến Nghiệp đã bay qua bay lại 4 lần. Ba tôi mặc dù không phải là công nhân thanh niên, nhưng phúc lợi thế này có thể được hưởng thụ hay không? Ông ấy tặng phúc lợi của mình cho con gái bảo bối thì có thể không? Tôn Tĩnh Mông liến thoáng nói, khi nói còn trợn to mắt nhìn Trương Khác, hình như Trương Khác muốn nói từ không, cô có thể sẽ lập tức gọi điện thoại cho Tôn Thượng Nghĩa để gây xích mích ly gián. À, hình như có thể dàn xếp một chút, nếu có thể cự tuyệt, Trương Khác tuyệt đối sẽ không muốn làm hàng xóm với Tôn Tĩnh Mông. Cả ngày không có việc gì mặc chiếc áo thun lộ ra cặp chân trắng vừa dài vừa thẳng, tới ngồi lê thì ai mà chịu nổi. Trương Khác gọi điện thoại cho Lương Quân. Lúc này Lương Quân đang làm thực nghiệm ở phía nam, cơm trưa còn chưa ăn. Lúc này Trương Khác không có việc gì, bảo Lương Quân ăn cơm trước, lo việc bên kia xong cùng với y đi xem nhà. Trương Khác hắn cùng với Tôn Tĩnh Mông đến tiệm Internet trước nghỉ chân một chút, khi Diêu Văn Thịnh cùng Diệp Kiến Bân qua đây tìm Trương Khác còn rất sớm. Chờ họ ăn cơm trưa xong, Diêu Văn Thịnh, Diệp Kiến Bân trước sau ngồi xe rời đi, lúc này mới là thời gian cao điểm ăn cơm. Tuy nói mức độ tiêu phí của sinh viên năm 97 còn tương đối thấp, ngõ học phủ thu phí tương đối cao so với các tiệm ăn khác, nhưng sinh ý vẫn rất tốt. Trương Khác còn tưởng rằng lúc này tiệm Internet sáng vực có thể sẽ vắng hơn, đi vào khu chờ vực chờ ở quán cà phê còn thấy 7-8 người dáng dấp học sinh đang ngồi đó chờ lên mạng. Dựa theo xu thế này, có lẽ không cần 5-6 tháng là có thể thu hồi vốn đầu tư của tiệm. Tịch Nhược Lâm trực trong quầy ba tổng hợp, đang nói chuyện với một thanh niên ngồi trên ghế cao trước quầy ba. Trong bộ dạng hai người rất thân mật, Trương Khác đi tới bên cạnh, thì ra là bạn trai của Tịch Nhược Lâm, người đi cùng xuống núi hợp hoang đêm hôm đó, tên gọi Vương Hải Túc. Trương Khác còn nhớ rõ hắn chủ động phát danh thiếp cho Địch Đăng Thanh, kinh doanh một công ty ví da. Trương Khác gật đầu với Tịch Nhược Lâm, định cùng Tôn Tĩnh Mông đến phòng làm việc của câu lạc bộ côn trùng ở lầu 2 để lên mạng. Tịch Nhược Lâm gọi y lại, Trương Khác, đây là học trưởng của trường ta, giới thiệu cho mọi người cùng làm quen một chút. À, tôi đã thấy qua cậu rồi, cậu có quen với chủ tịch Địch của khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ. Vương Hải Túc chỉ vào Trương Khác, vẻ mặt kinh ngạc có phần khoa trương, cũng có chút chột dạ giấu đầu hở đuôi. Thật ra trước đó Vương Hải Túc có gặp qua Trương Khác 2 lần. Một lần là hắn cùng với Tịch Nhược Lâm uống nước ở ngoài Nam Môn Đại học Đông Hải thấy được Trương Khác ngồi vào chiếc xe Mercedes-Benz V140 có thể nói là mộng tưởng cuối cùng của tuyệt đại đa số đàn ông. Chẳng qua lần đó hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng của Trương Khác, không có ấn tượng gì.